Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 722, song đời. Miss Matthews chiêu thức mới, băng, trong lửa văn www.bsw.cchttp, này thực là sơ cấp thực lực Pokemon à, đây. Tốc độ này là huấn luyện như thế nào xuất ra? Hoa, wow, đây tuyệt đối không phải là người mới huấn luyện ra. Sau lưng nhất định là có lợi hại hơn huấn luyện ra tại chỉ điểm. Một chiêu, lại là một chiêu, tại trong đống tuyết còn có thể linh hoạt như vậy. Này làm thế nào làm được? Vì cái gì ta Pokemon sử dụng Quick Attack liền cùng cái đệ đệ giống như? Nguyên lai like Quick Attack chiêu. Pokemon chi tính cách đại sư, chương 722, song đời. Miss Matthews chiêu thức mới, đang tại thủ đà, xin chờ một chút một lát. Nội dung đổi mới, thỉnh một lần nữa refresh trang web, là được thu hoạch mới nhất đổi mới. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.